Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước, phần da bị lột đi nằm ở sau lưng nạn nhân, nhưng ban đầu không ai phát hiện ra, phải đến khi Bạc Nhược U nghiệm thi mới nhận thấy lúc ấy. Ngô Tương không nghĩ đó là manh mối quan trọng, nhưng lần này, thêm một nữ thi bị giết hại và lột da, vụ án đã trở nên phức tạp hơn nhiều. Ngô Tương lập tức ngồi xổm xuống, hỏi, có phải cùng một người gây án không? Bạc Nhược U lắc đầu, hiện tại chưa thể kết luận, nhưng rất có khả năng. Cả hai nạn nhân đều mặc váy đỏ, người trước bị bóp cổ, còn người này bị ghì chết. Hung thủ không dùng đến vũ khí sắc bén, điểm này cũng là điểm tương đồng. Nói xong, nàng nghiêng người kiểm tra kỹ thi thể, nửa người dưới của nạn nhân ngâm trong nước, ngoại trừ phần vạt váy bị thấm bùn, trên đùi còn dính một ít rong rêu sẫm màu. Bạc Nhược U gỡ vài cọng rong ra, rồi nhìn về phía sông Ngọc Khê. Thấy vậy, Ngô Tương hỏi, có chuyện gì sao? Bạc Nhược U đáp, trên bờ không có dấu chân, cũng không phải nơi dễ bám rong rêu. Thi thể có lẽ đã trôi từ thượng nguồn xuống, còn tư thế nằm úp có thể là do lúc ném xuống, trên người nạn nhân bị buộc vật nặng. Nàng ngừng một chút rồi nói tiếp, nạn nhân mất một chiếc giày, nếu đi dọc theo bờ sông tìm kiếm, có thể sẽ thấy dấu vết gì đó. Sông Ngọc Khê không quá rộng, sau lưng là tửu quán, đối diện là khu nhà dân. Nghe nàng nói, Ngô Tương liền gọi người, Hậu Dương, mang thêm một người, đi dọc theo thượng nguồn mà tìm. Xem có nơi nào có loại rong này, đồng thời tìm chiếc giày thêu bị mất của nạn nhân, rất có thể trôi dạt đâu đó. Hậu Dương, chính là nha sai cao lớn từng có mặt ở nghĩa trang hôm trước, nghe lệnh liền gọi thêm một người rồi lập tức rời đi. Ngô Tương quay sang hỏi Bạc Nhược U, còn gì nữa không? Bạc Nhược U lắc đầu, nơi này không tiện, tốt nhất là đưa thi thể về nghĩa trang để nghiệm kỹ hơn. Xung quanh có nhiều người đứng xem và bàn tán, Ngô Tương gật đầu đồng ý, liền gọi thêm vài nha sai khiêng thi thể rời đi. Qua tình huống này, thân phận ngỗ tác của Bạc Nhược U nhanh chóng lan truyền giữa đám bách tính, ai cũng ngạc nhiên rằng một cô nương dung mạo như hoa, dáng vẻ thanh nhã như nàng lại là ngỗ tác của Kinh Triệu Phủ. Tin đồn lan truyền, ai nấy càng thêm xôn xao. Khi thi thể được mang đi, Bạc Nhược U đứng lại quan sát kỹ chỗ thi thể nằm. Vì vết thương nằm ở phần ngực, bãi sông chỗ này còn lưu lại chút vết máu nhạt. Nàng ngồi xổm xuống bên rìa nước, kiểm tra một lát, rồi bất ngờ xoay người, quét mắt về phía đám người đang đứng xem. Giữa đám đông, có người đứng sau tửu lâu gần hàng rào, bị nha sai ngăn lại. Một số khác đứng trên cầu Ngọc Thạch cách vài trượng. Vài người đứng dưới cây liễu bên kia bờ sông, cây liễu đã bắt đầu nhú chồi non. Bạc Nhược U lướt mắt qua từng người trong đám đông, thỉnh thoảng đối diện trực tiếp với họ. Phần lớn, khi thấy ánh mắt nàng, đều chấn động hoặc lộ vẻ tò mò. Một số người đang nhìn chằm chằm nàng lại đột ngột quay đi. Chỉ có vài người là bình thản nhìn lại nàng, không có vẻ gì khác thường. Nhưng nhìn chung, trong sự tò mò, hoang mang và lạnh lùng của những ánh mắt ấy, Bạc Nhược U lại cảm thấy sống lưng mình hơi lạnh. Thấy nàng trầm tư, Ngô Tương không khỏi hỏi, người đang nhìn gì vậy? Bạc Nhược U thu ánh mắt lại, lắc đầu nói, chỉ là vừa rồi ta có cảm giác, như thể hung thủ đang đứng trong đám đông này, quan sát chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, ngay cả Ngô Tương cũng thấy rợn người, vội quay đầu nhìn quanh, nhưng với số người đông đúc xung quanh, làm sao nhận ra ai là hung thủ? Vẻ mặt Ngô Tương thoáng ngờ vực, Bạc Nhược U hạ giọng. Hung thủ giết người không phải vì tài hay sắc, mà dường như thích mổ xẻ, lột da nữ tử. Đó là một loại tâm lý quái đản. Nếu hắn biết quan phủ đã tới hiện trường, rất có khả năng hắn sẽ tò mò mà đến xem. Nói rồi, nàng đứng dậy, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán. Ta nên quay về nghĩa trang để tiếp tục khám nghiệm thi thể, hy vọng tìm được thêm manh mối. Ngô Tương gật đầu, người cứ đi trước. Ta sẽ ở lại quanh đây hỏi thăm thêm, xem có ai từng thấy nạn nhân trước khi xảy ra vụ việc không. Bạc Nhược U gật đầu, Ngô Tương liền quay sang phân phó Hà Sướng. Người đi theo cô nương về nghĩa trang. Hà Sướng không dám chậm trễ, vội đáp ứng. Bạc Nhược U bước đến bờ sông Ngọc Khê, giặt sạch găng tay, rồi cùng Hà Sướng lên bờ. Càng đến gần đám đông, ánh mắt của mọi người xung quanh càng đổ dồn về phía nàng. Đến khi phải đi xuyên qua đám người, bọn họ tự giác tránh ra nhường đường, nhưng vẻ mặt lại lộ rõ sự e ngại, như thể nàng mang theo thứ gì không sạch sẽ. Khi nàng vừa đi qua, vẫn còn nghe thấy vài người xì xào về việc nữ tử làm ngỗ tác là điều không may mắn. Hà Sướng chau mày, liếc nhìn Bạc Nhược U, thấy sắc mặt nàng bình thản, tựa hồ chẳng bận tâm. Hắn nhẹ giọng nói, mấy người này không hiểu gì, chỉ biết nói bậy, cô nương đừng để tâm. Bạc Nhược U cười nhẹ, đáp, ta đã quen rồi, không sao đâu. Nói rồi, nàng bước lên xe ngựa, cùng Hà Sướng và Trịnh Lương trở về Nghĩa Trang. Thi thể đã được đưa đến Nghĩa Trang trước. Khi Bạc Nhược U đến nơi, Khôn Thúc đang thắp hương ở tiền đường. Thấy nàng đến, ông cười tươi tiến lên chào. Bạc cô nương đến rồi. Bạc Nhược U gật đầu rồi đi thẳng vào hậu đường, nơi thi thể đã được đặt sẵn trên tấm ván gỗ. Nàng liếc nhìn Hà Sướng. Ngươi có biết ghi chép khi nghiệm thi không? Hà Sướng vội gật đầu. Bạc Nhược U hài lòng nói. Tốt, ta nghiệm, ngươi ghi lại. Hà Sướng nhanh chóng tìm Khôn Thúc mượn giấy và bút mực. Khi trở lại, Bạc Nhược U đã cẩn thận cởi y phục của thi thể, bắt đầu kiểm tra những vết thi đốm. Thấy Hà Sướng đã sẵn sàng, nàng ra hiệu cho hắn ghi chép. Nạn nhân là nữ tử, cao khoảng 5 thước 2 tấc, tuổi ước chừng 15-16. Khi phát hiện, y phục còn nguyên vẹn, trên mặt, tay, chân không có ngoại thương rõ ràng. Thi đốm tím sậm tập trung ở lưng, từ phần mông đến sau đùi. Ngoài ra, phần ngực và bụng xuất hiện các thi đốm tím nhạt hơn, có dấu hiệu bị phai màu do bị đè xuống. Nàng ngừng một chút, rồi tiếp tục, thi thể đã bắt đầu cứng, trên màng mắt có chấm trắng nhỏ li ti, nhưng chỉ ở mức độ lộn xộn nhẹ. Kết hợp với việc thi thể ngâm nước, thời gian tử vong ước chừng vào khoảng giờ tí đêm qua. Vết thương gây tử vong nằm ở phần cổ, Bạc Nhược U cẩn thận mô tả, ngay dưới yết hầu có vết ghi màu xanh tím. Rãnh ghi sâu và nhỏ, kéo thành hình cung từ trước cổ ra sau gáy. Sau gáy còn có dấu nhạt của nút thắt dây thừng. Sát bên vết ghi là vài điểm xuất huyết nổi lên bọt nước, da cũng bong chóc. Có lẽ nạn nhân đã giãy giụa rất mạnh. Nàng tiếp tục quan sát kỹ. Trên mặt có nhiều máu bầm, màng mắt và da mặt đều xuất huyết dưới da. Vì dây thừng ghi ở dưới yết hầu, nên lưỡi nạn nhân thè ra, có vết răng cắn vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, móng tay sạch sẽ, chỉ có móng ngón áp út tay trái bị gãy và có dấu chảy máu, gan bàn tay cũng chảy xước, có lẽ là do giãy giụa. Bạc Nhược U dừng lại, hít một hơi sâu, tiếp tục. Nạn nhân không có dấu vết bị xâm phạm, trên ngực có một vùng ứ máu tròn, hiện chưa rõ nguyên nhân. Điều kỳ lạ nhất là mảng da bị lột ở ngực, vết cắt ăn sâu nửa tấc, bề mặt khá phẳng. Có thể do hung thủ dùng một loại dao mỏng, sắc nhọn lột từng màng. Đường biên vết cắt cong tròn như hình cánh quạt, chứng tỏ hung thủ rất am hiểu kỹ thuật dùng dao. Nói xong, Bạc Nhược U kiểm tra thêm vài vết chảy xước ở gót chân nạn nhân, rồi bảo Hà Sướng ghi chép tất cả vào hồ sơ. Thi thể lúc này đã lột hết y phục, do thời gian tử vong ngắn, thân thể nạn nhân vẫn như một nữ tử còn sống, làn da trắng mịn cho thấy đây là người được nuông chiều. Chỉ riêng mảng da bị lột đi ở ngực để lộ thịt đỏ tươi, miệng vết thương trắng bệch vì ngâm nước, tạo thành hình cung tròn hoàn hảo. Nghĩ đến kỹ thuật của hung thủ, nàng không khỏi cảm thấy lạnh người. Quan sát hồi lâu, Bạc Nhược U chuyển ánh mắt sang y phục của nạn nhân. Trên váy đỏ dính nhiều bùn đất, nàng tỉ mỉ kiểm tra rồi yêu cầu Hà Sướng lấy nước để rửa sạch. Sau khi gột bùn đi, nàng nhận thấy trên váy có một vết màu khác, giống màu mực hoặc thuốc nhuộm. Điểm bất thường này khiến nàng nhíu mày suy tư. Quá trình nghiệm thi mất khoảng nửa canh giờ. Không lâu sau, Ngô Tương từ ngoài trở lại, vừa xem nghiệm trạng tư. Hà Sướng, hắn vừa nói, ta đã tìm lên thượng nguồn khoảng nửa dặm nhưng vẫn chưa thấy chiếc giày thêu kia. Nơi xảy ra án mạng cũng chưa xác định rõ, loại rong này lại có khắp sông Ngọc Khê, những chỗ nước lặng và sâu đều có. Bạc Nhược U trầm ngâm, dựa vào độ sâu cạn của thi đốm. Ta đoán rằng hung thủ giết người xong đã để nạn nhân nằm ngửa, lột da ngực rồi mới ném xác. Khoảng cách từ lúc giết đến khi ném xác có thể từ 2 đến 3 canh giờ. Ngô Tương gật đầu, tính toán lại, chết vào giờ tí, vậy hung thủ ném xác sau nửa đêm. Bạc Nhược U tiếp tục giải thích, thi đốm xuất hiện nhanh chóng sau khi chết, nhưng trong vòng 3 canh giờ đầu, thi đốm sẽ thay đổi theo tư thế. Hiện tại, thi đốm sẫm màu tập trung ở mặt sau. Chứng tỏ sau khi chết, nạn nhân đã nằm thẳng trong một thời gian trước khi bị ném xuống nước. Nếu thi thể bị ném ngay lập tức và trôi úp sấp như ta thấy, thì thi đốm phải đã dịch truyền. Nước sông làm chậm quá trình xuất hiện thi đốm, nhưng sau 3 canh giờ, nó sẽ ổn định. Vậy nên hung thủ phải ném xác trong khoảng 2 đến 3 canh giờ sau khi giết, vì tư thế úp sấp đã khiến phần ngực và bụng có chút thi đốm nhạt. Nghe Ngô Tương gật đầu đồng tình, Bạc Nhược U nói tiếp. Thêm nữa, trên xiêm y của người chết còn có vài vết bẩn màu sắc không đồng nhất. Nàng cẩn thận lấy xiêm y, trải rộng làn váy ra trước mặt Ngô Tương. Những vết này đều tập trung ở làn váy, rất lộn xộn, có thể là do vô tình bị dính lúc nạn nhân gặp nạn. Nhìn qua, có vẻ giống màu mực hoặc là thuốc nhuộm. Thuốc nhuộm, đôi mắt Ngô Tương thoáng sáng lên. Ở Thượng Du, cách nơi phát hiện thi thể không xa, có một phường nhuộm bị bỏ hoang. Phường nhuộm đã được dọn sạch từ lâu, chỉ còn vài thùng nhuộm nằm cạnh bờ sông Ngọc Khê. Trong thùng vẫn còn ít thuốc nhuộm chưa đổ hết, thậm chí một cái thùng bị vỡ, thuốc nhuộm còn chảy ra tận mép sông. Nghe vậy, vẻ mặt Bạc Nhược U cũng phấn chấn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta có thể đến đó tìm thử xem có dấu vết máu hay không. Hung thủ phải lột da nạn nhân, lại kéo dài thời gian lâu như vậy, rất có thể hắn đã ra tay ở một nơi vắng người. Nếu phường nhuộm này bị bỏ hoang, đó hẳn là nơi rất thích hợp để gây án. Tuy nhiên, Ngô Tương lại nhíu mày suy nghĩ, nếu hắn gây án ở phường nhuộm, sao không vứt xác luôn ở đó mà lại phải ném xuống sông? Bạc Nhược U lặng người một lúc, nàng chưa biết rõ tình trạng của phường nhuộm, nên chưa thể đưa ra phán đoán chính xác, đành chỉ vào vết thương trên ngực thi thể và nói. Huynh xem kỹ vết thương này, bề mặt rất phẳng, hung thủ dường như là người rất thành thạo việc dùng đao. Ngô Tương lập tức siết chặt chuôi đao bên mình, nhưng Bạc Nhược U lắc đầu. Không phải là thân thủ giỏi như đại ca nghĩ, mà là biết cách sử dụng loại đao nhỏ. Huynh xem, vết cắt tròn này rất đều đặn, đây không phải là vẽ tranh mà là cắt trên da người. Ngay cả Ngô đại ca huynh cũng khó mà tạo ra vết cắt ngay ngắn và mượt mà như vậy. Ngô Tương cúi nhìn kỹ vết cắt, quả nhiên đường đao rất mượt mà, không hề có dấu đứt đoạn, giống như người gây án rất thành thạo trong việc cắt thịt. Hắn nhíu mày, trầm ngâm. Hạng người nào mới có thể thuần thục làm việc này? Bạc Nhược U chỉ khẽ đáp, có thể là đầu bếp, hoặc cũng có thể là đồ tể. Ngô Tương gật đầu tỏ vẻ đồng tình, suy nghĩ thêm chút rồi nói. Ta sẽ lập tức dẫn người đến phường nhuộm lục soát. Hiện thân phận của người chết vẫn chưa xác định, nhưng đã có người đi điều tra, hy vọng sớm tìm ra manh mối. Trong hậu đường lúc này đặt 4 bộ thi thể, trong đó có thi thể được đưa tới từ đêm qua. Bạc Nhược U nhìn quanh rồi lên tiếng, ta có thể kiểm tra lại bộ thi thể đêm qua được không? Ngô Tương gật đầu ngay, đương nhiên, người chịu tận lực giúp đỡ thì thật đáng quý. Hắn không chậm trễ thêm, nhanh chóng dẫn người rời đi, còn Bạc Nhược U tiếp tục ở lại nghiệm thi. Nàng cẩn thận thoa rượu trắng lên các vết bầm trên thi thể để làm nổi rõ vết thương, rồi kiểm tra lại từng bộ thi thể. Nàng vừa định xốc tấm vải che phủ xác chết lên thì từ bên ngoài nghĩa trang bỗng vang lên tiếng ồn ào. Một giọng nói lo lắng của Tôn Chiêu truyền vào. Lão phu nhân, xin ngài bình tĩnh. Ta làm sao mà bình tĩnh được, cháu gái của ta. Lão phu nhân, vẫn chưa thể chắc chắn đó là nhị tiểu thư. Bạc Nhược U giật mình, vừa lúc ấy, một đoàn người đã bước nhanh vào hậu đường. Những người này đều khoác trên mình trang phục hoa lệ, trông có vẻ gia thế không tầm thường. Lão phu nhân tóc bạc, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt sáng quắc, đưa mắt lướt qua Bạc Nhược U và Hà Sướng, rồi liếc nhìn thi thể nằm trên tấm gỗ. Chỉ trong khoảnh khắc, bà bật thốt lên một tiếng, Linh Nhi, đầy đau thương và gục xuống. Tôn Chiêu vội vàng tiến đến đỡ lấy bà, Bạc Nhược U cũng nhanh tay kéo tấm vải phủ lại thi thể, nhưng không kịp nữa. Lão phu nhân đã thấy toàn bộ và đầy phẫn nộ chỉ trích. Các ngươi làm nhục cháu ta như vậy sao? Giọng bà nghẹn ngào, Linh Nhi của ta. Phụ nhân trung niên phía sau bước lên, nhận ra thi thể rồi òa lên khóc, như thể không thể đứng vững. Bạc Nhược U, vốn đã quen với cảnh sinh ly tử biệt, chỉ cúi đầu lặng lẽ đứng bên, chờ người nhà làm lễ nhận thi. Phụ nhân trung niên càng khóc lóc thảm thương, những người khác lần lượt tới an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân dần bình tĩnh lại, đứng thẳng lên với sự giúp đỡ của người bên cạnh, rồi đầy phẫn nộ nhìn Bạc Nhược U và Hà Sướng. Các ngươi, sao lại để Linh Nhi của ta trần trụi thế này? Các ngươi thật là quá đáng. Tôn Chiêu vội giải thích. Lão phu nhân xin bớt giận, đây là mộ tác của phủ nha. Thi thể của tiểu thư có dấu hiệu bị sát hại bất thường nên chúng tôi cần nghiệm thi để điều tra. Lão phu nhân đầy vẻ không cam lòng. Nghiệm thi, vậy ai trong các ngươi là Ngộ Tác? Tôn Chiêu chỉ vào Bạc Nhược U. Đây là Ngộ Tác của chúng tôi. Lão phu nhân cười lạnh. Ngộ Tác lại là nữ tử sao? Còn người kia là ai? Lão phu nhân xin bớt giận. Tôn Chiêu nhẫn nại đáp. Đây quả thật là Ngộ Tác. Còn vị kia là nha sai đến giúp đỡ trong quá trình nghiệm thi. Lão phu nhân nhìn Hà Sướng, rồi nhìn lại Bạc Nhược U, ánh mắt dừng lại trên thi thể của tôn nữ, cả người bà run lên, một tay ôm ngực, vẻ mặt đẫm đầy đau thương. Tôn nữ của bà, người như vàng ngọc, còn chưa kịp trưởng thành đã phải lìa đời, lại nằm cô độc trong căn phòng sơ sài, trước sự chứng kiến của nam nhân xa lạ. Trước mắt bà như tối sầm lại, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Tôn Chiêu quát lên để xua đi sự chú ý của bà. Các ngươi còn ở đây làm gì, lùi ra mau. Bạc Nhược U hiểu ý, cúi người hành lễ rồi cùng Hà Sướng vội vàng rời khỏi hậu đường. Vừa bước ra, Hà Sướng đã thấy trên mặt mình rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, ánh mắt vẫn còn bàng hoàng sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Bên trong, tiếng khóc bi thương tiếp tục vang lên, từng đợt ai oán khiến lòng người cũng nặng trĩu. Hà Sướng thở dài, lẩm bẩm, không biết là quý nhân của gia đình nào. Đại nhân lại cẩn trọng như thế, chắc chắn là nhân vật không tầm thường. Vụ án này có lẽ sẽ không dễ điều tra. Bạc Nhược U nhớ lại những khó khăn khi phá án lúc còn ở Thanh Châu. Như vụ án ở An Khánh Hầu Phủ, mãi đến khi Hoắc Nguy Lâu tới, vụ án mới có tiến triển, không phải vì Hạ Thành bất lực mà là do quá nhiều vướng mắc cản trở. Tình thế lúc này có vẻ cũng chẳng khác là bao. Giữa lúc ấy, Tôn Chiêu đầu đầy mồ hôi bước ra. Ra hiệu cho hai người tiến về góc hẻo lánh, rồi thấp giọng nói. Người chết là nhị tiểu thư Ngụy Linh của Trung Cần Bá Phủ. Đêm qua tiểu thư không trở về, khiến cả phủ sốt ruột. Sáng nay nghe có tin phát hiện thi thể nữ, họ liền phái người đi thăm dò. Khi nghe thi thể nữ mặc đồ đỏ, họ lập tức kéo đến đây. Bạc Nhược U thầm thở dài, dù thân phận địa vị ra sao, cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh đều khiến lòng người đau xót. Tôn Chiêu ngừng một lúc rồi hỏi, người đã nghiệm thi, có phát hiện gì quan trọng không? Bạc Nhược U lắc đầu, hiện vẫn chưa có manh mối rõ ràng, nhưng thi thể cũng có vết lột da tương tự như Phùng Gia cô nương. Dân nữ hoài nghi cả hai vụ đều do cùng một hung thủ gây ra. Tôn Chiêu nhíu mày, cùng một hung thủ, lẽ nào là kẻ giết người liên hoàn? Bạc Nhược U nghiêm túc gật đầu, hiện giờ, dân nữ tạm hoài nghi như vậy. Nhưng vẫn cần so sánh kỹ lưỡng các vết thương để có kết luận chính xác. Nếu có thể tiếp tục nghiệm thi, có khả năng sẽ tìm thêm manh mối. Tôn Chiêu thở dài, trầm ngâm một chút rồi nói. Lão phu nhân không đồng ý để thi thể tiểu thư lưu lại đây. Yêu cầu đưa thi thể về phủ để lo liệu tang sự và yêu cầu chúng ta giữ kín việc này. Nghe vậy, Bạc Nhược U thoáng nhíu mày rồi hỏi. Vậy sau này, liệu có cơ hội nghiệm thi thêm lần nữa không? Tôn Chiêu lắc đầu. Giọng trầm xuống, khó lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Nhược U cúi đầu, sắc mặt hiện lên nét trầm tư. Thi thể có nhiều vết thương phải qua thời gian mới có thể hiện rõ, nhiều khi phải nghiệm lại vài lần mới có thể thu thập đủ manh mối. Nhưng giờ thi thể bị đưa đi, vụ án vốn đã phức tạp lại càng thêm khó khăn. Tôn Chiêu thấy vẻ mặt nàng nặng nề, liền an ủi. Ta đã nói với đại lão gia của bá phủ, nếu cần... Chúng ta có thể tới quý phủ để thẩm tra. Không lâu sau, người của Trung Cần Bá phủ đến, đặt thi thể Ngụy Linh lên xe ngựa rồi nhanh chóng rời đi. Tôn Chiêu cũng vội vàng đi theo, để lại Bạc Nhược U và Khôn Thúc đứng trầm ngâm. Lúc Ngô Tương quay lại, Bạc Nhược U đã nghiệm xong bộ thi thể trước đó, nhưng không có thêm phát hiện nào mới. Nghe nói thi thể của Ngụy Linh đã được đón về, Ngô Tương tức giận đấm mạnh lên cánh cửa. Bọn họ có muốn phá án hay không? Sao lại ngăn cản thế này? Khôn Thúc ở bên cạnh thở dài. Thiên Kim tiểu thư mà chết không rõ ràng, khó mà truyền ra ngoài cho dễ nghe. Chúng ta làm nghề này đã không phải lần đầu gặp tình huống như vậy. Ngô Tương gằn giọng, biết rõ là vậy, nhưng mỗi lần vướng mắc thế này thì chỉ thêm phiền phức. Thật khiến ta tức chết. Khôn Thúc chỉ lắc đầu, không nói thêm. Ngô Tương quay lại nhìn Bạc Nhược U, ánh mắt kiên quyết. Không được. Ta sẽ đi gặp đại nhân, hỏi rõ tình hình ngày hôm qua xem Ngụy Linh rời phủ lúc nào. Thấy hắn tức tốc chuẩn bị đi, Bạc Nhược U liền hỏi. Kết quả tìm kiếm ở phường nhuộm thế nào? Lúc này Ngô Tương mới nhớ ra và đáp. Người đoán không sai, ở phường nhuộm bỏ hoang, chúng ta phát hiện được vết máu. Có thể chắc chắn đó là nơi xảy ra án mạng, nhưng ngoài ra chưa phát hiện gì thêm. Chỗ ấy hoang vắng, cửa lớn cũng mục nát, trẻ con quanh đó còn thường vào chơi. Bạc Nhược U nghe thế khẽ gật đầu. Ngô Tương thấy trời đã ngả chiều, nói tiếp. Người về trước đi, mai cứ đến thẳng nha môn. Nói rồi hắn bước đi. Bạc Nhược U thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi nghĩa trang. Vừa ra đến cửa, nàng liền thấy Phúc Công Công đang đứng bên xe ngựa, mỉm cười vẫy tay. Bạc Nhược U ngạc nhiên, Công Công sao lại đến đây? Phúc Công Công cười, xoay người, xốc mành xe ngựa lên. Không phải chỉ một mình ta đến đâu. Dưới ánh sáng lờ mờ trong xe, Bạc Nhược U thấy rõ một bóng người cao lớn, ngồi thẳng tắp như pho tượng Phật. Tia sáng chiếu lên vạt áo thêu hoa văn bản long màu vàng của người ấy, tỏa ra khí thế uy nghi. Trái tim Bạc Nhược U khẽ rung động, thì ra, Hoắc Nguy Lâu cũng tới. Cách Chương.